Tình yêu Giêsu, tình yêu cao quý vô cùng. Vì yêu thương con, Chúa chịu trăm ngàn khổ đau. Chúa yêu con người, chấp nhận gai trông, sắt son tâm lòng. Chỉ một tình yêu thôi, một tình yêu thiết tha, một tình yêu thiết tha. Dẫu cho con là bụi trò đáng gì, thì Ngài vẫn mãi yêu con. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mối tình Chúa yêu con người. Ngàn năm qua đi, biển xanh cứ mãi xanh màu. Ngàn năm qua đi, thế trần dẫu nhiều đổi thay, nắng mưa phai nhòa bước đường con đi. Chúa theo con từng dấu nhịp thời gian trôi, tình Ngài yêu mãi thôi, tình Ngài yêu mãi thôi. Trái tim con này nguyện trao hiến Ngài, trọn niềm tin quyết không phai. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mối tình Chúa yêu con người. Đời con hôm nay buồn vui với những thăng trầm. Ngày con sinh ra, đất trời chung một niềm vui. Chúa đưa con vào suối nguồn tình yêu, Chúa thương con nhiều ấp ủ đời con đây. Niềm vui ôi ngất ngây, tình yêu ôi đắm say. Biết bao ân tình độ tuôn tháng ngày, tràn ngập muôn lối con đi. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình mối tình Chúa yêu con người. Chỉ một tình yêu thôi, chỉ một tình yêu thôi. Tình yêu Thiên Chúa tình yêu thôi, chỉ một tình yêu.